Ta có hào quang của nữ chính. Chương 19, cho ngươi 5 triệu xong. Khóc chuyện audio.com. Edit, An Minh Tuệ, Thẩm gia xử lý tiệc cưới tự nhiên xa hoa lại long trọng. Những nhân vật quyền quý ở thành phố A có đến hơn một nửa là tham dự. Thậm chí còn có không ít phóng viên nghe theo gió mà đến. Xe sang trọng ra vào, mở tiệc chiêu đãi không ngừng. Đem khách sạn to như vậy vây chật như nêm cối. Tiệc cưới náo nhiệt đến 3 ngày 3 đêm. Về sau tiệc cưới này vẫn là một câu chuyện phiếm khiến cho nhiều người nói đến. Ví dụ như tất cả xe đón dâu có tổng cộng bao nhiêu giá trị xa xỉ. Thẩm gia đưa bao nhiêu sính lễ. Bộ váy của cô dâu là do làm thủ công ở nước ngoài hao phí thời gian hơn một năm. Có giá trị không nhỏ vân vân. Đương nhiên càng quan trọng hơn. Ở giữa Thẩm Minh cùng Giang Niệm là tình yêu. Một người là doanh nhân thành đạt trong thương nghiệp. Một người là thạc sĩ học vấn cao. Quả thực là một đôi do trời đất tạo nên. Hoàn toàn có thể viết được một cuốn sách lãng mạn về tình yêu. Giang Niệm là nhân vật nữ chính trong tình yêu này. Sau khi cưới xong, việc thứ nhất cô làm chính là đem thần tài mà Giang Mụ Mụ đưa cho cô mời về nhà. Đặc biệt bày ở một vị trí long trọng xa hoa nhất trong đại sảnh. Cô mỗi ngày đi sớm về muộn đều có thể nhìn thấy. Chăm chỉ cúng bái để thần tài có thể phù hộ cho cô tiền tài cuồn cuộn. Thẩm Minh đối với việc này ngược lại không có ý kiến gì. Chính là nghĩ mãi mà không hiểu vì cái gì mẹ vợ sẽ đưa thần tài. Dù sao tặng đồ này người bình thường còn không nghĩ đến. Giang Mụ Mụ bản thân cũng thật bất đắc dĩ. Mẹ nhiều lần nghe Niệm Niệm nói mơ. Trong miệng nhắc tới đều là thần tài. Mẹ nghĩ khả năng này chính là duyên phận do trời định đi. Thẩm Minh, nguyên lai hắn lại không biết vợ của hắn thời điểm lúc nói mơ trong miệng lẩm bẩm chính là thần tài. Sau lần này, ban đêm lúc ngủ Thẩm Minh liền không nhịn được chú ý đến Giang Niệm. Dù sao hắn còn rất là hiếu kỳ Giang Niệm nói mơ là cái dạng gì. Bất quá hắn không có một lần nghe thấy Giang Niệm nói mơ. Cơ hồ mỗi lần đều là nằm ngủ ngáy o o đến sáng. Đừng nói mơ, liền ngay cả đi vệ sinh vào ban đêm cũng rất ít. Ngủ say như chết, về sau Giang Niệm biết được chuyện này không khỏi cạn lời. Cô mỗi lúc buổi tối khổ cực như vậy, ở đâu còn có sức để nói mơ a, làm sao giống như trước đó. Mỗi ngày nhàn rỗi đầu óc liền dễ dàng suy nghĩ nhiều. Hiện tại cô không nhàn rỗi, trong đầu chỉ còn sót lại cơ bụng 6 múi của nam chính. Giang Niệm cùng Thẩm Minh sau khi cưới sinh hoạt cùng trước đó không quá khác biệt lớn. Khác chỉ có là từ chung cư nhỏ đổi thành biệt thự lớn mà thôi. Từ Giang tiểu thư biến thành Thẩm thái thái trên danh nghĩa. Những cái khác cùng trước đó thật sự cũng không có gì khác biệt. Dù sao trước đó giống như ở chung với nhau. Giữa hai người cũng đủ quen thuộc. Thẩm gia cũng xác thực không có hạn chế cô quá nhiều. Muốn ra ngoài đi làm hay muốn tiếp tục học sâu thêm đều tùy cô. Giang Niệm cảm thấy cô có một người đàn ông có tiền. Đi làm cũng không làm ra được cảm giác thành tựu. Tùy tiện giấu chút tiền riêng đều so với cô vất vả một tháng còn nhiều hơn. Sau đó dứt khoát liền kiên quyết lựa chọn về trường học tiếp lên tiến sĩ. Cũng chỉ có thời điểm nghỉ đông và nghỉ hè đi Thẩm thị khảo sát một chút. Ngẫu nhiên đi cùng Thẩm Minh đến tiệc rượu nào đó. Hoặc là cùng Diêu Thục Cầm nữ sĩ cùng nhau tham gia tiệc tối từ thiện. Lão gia tử đối với lần này không có ý kiến gì. Sốt ruột duy nhất chính là ông lúc nào mới có thể ôm chắt của mình. Nghĩ đến cháu trai mình đã hơn 30 mấy tuổi, nếu là ông lúc đấy con cái đều đã có thể chạy nhảy đi chơi. Lão gia tử gấp cũng là hợp tình hợp lý, dù sao tuổi của ông cũng không nhỏ, cũng không biết còn có được sống mấy năm nữa. Lão gia tử gấp, Siêu Thục Cầm nữ sĩ cũng gấp. Còn đặc biệt tìm Giang Niệm tâm sự một chút việc có bảo bảo như thế nào nhiều niềm vui. Giang Niệm nghĩ, phụ nữ nếu qua 30 tuổi mới sinh con thì cũng sẽ khó khăn. Tính như vậy nói, con rõ ràng, Thẩm Minh cũng coi như là đã lớn tuổi để làm bố. Chậm thêm xác thực không quá thích hợp. Siêu Thục Cầm, khụ khụ, con trai của bà trở thành một ông bố lớn tuổi còn không phải là bởi vì muốn chờ con tốt nghiệp nghiên cứu sinh sao? Vừa vặn Giang Niệm cũng thật thích Tiểu Bảo Bảo. Sinh đứa bé ra để chơi chơi cũng không tệ. Bất quá sau khi cô cùng Thẩm Minh kết hôn cũng không dùng áo mưa. Cái này không có mang thai cũng không thể trách cô nha. Bất quá đối với việc này, bất luận trong nhà có thúc giục hay không, Thẩm Minh đều rất ra sức. Mỗi lần Giang Niệm cũng nhịn không được muốn sờ sờ cơ bụng 6 múi của hắn. Rắn chắc lại tràn ngập lực lượng. Dạng này ra sức kết quả là chưa tới nửa năm. Giang Niệm rốt cục mang thai Tiểu Bảo Bảo. Cùng lúc đó, hào quang nữ chính của Giang Niệm cũng đã tăng tới 80 điểm. Chỉ cần phá vỡ rào cản ở 60 điểm, về sau tựa hồ cũng không có khó khăn như vậy. Nếu tính theo thời gian cũ bây giờ hào quang của nữ chính cũng đã biến mất khiến cho thế giới này sụp đổ. Mặc dù Giang Niệm không quá rõ ràng vì cái gì mà một người biến mất có thể dẫn đến một cái thế giới biến mất theo. Có lẽ là bởi vì cô là nhân vật chính, cho nên tất cả nhân vật mọi thứ đều vây quanh cô. Giang Niệm nghĩ mãi mà không rõ. Sự việc không nghĩ ra cô cũng liền kệ không suy nghĩ nhiều. Chuyên tâm ở nhà chờ sinh. Trong lúc này cô cũng lên một chương trình để phát biểu 2 bài luận văn. Cái gọi là hào quang của nữ chính nha. Chính cô cũng phải cố gắng để có một cuộc sống hoàn hảo mới được. Mấy năm này sách cũng không phải đọc không? Trong lúc mang thai đó Thẩm Minh đối với cô rất tốt. Nâng trong tay sợ ngã ngậm trong miệng sợ tan. Trợ lý 24 giờ đều ở bên cạnh cô. Nếu cô thích cái gì thì trong thời gian ngắn nhất sẽ đưa đến trước mặt cô. Nghiễm nhiên trở thành Hoàng Thái Hậu. Thời điểm Giang Mụ Mụ qua để chăm sóc cô. Nhịn không được cùng Giang Ba Ba gọi điện thoại nói con gái càng sống càng tốt. Bây giờ bị nuông chiều đến không được. Tính tình còn không nhỏ. Không thay đổi duy nhất chính là mỗi ngày đều muốn nâng bụng bầu đến trước mặt thần tài bái một chút. Bảo là muốn để con mình dính dính một chút tiền tài của thần tài. Muốn thần tài phù hộ cho đứa bé này từ nhỏ đã có phú quý. Nhìn xem, cái này còn đúng sao? Đây cũng quá tục khí. Giang Ba Ba an ủi Giang Mụ Mụ nói. Hiện tại kiếm tiền cũng không dễ dàng. Không có đầu óc cũng khó kiếm tiền. Về sau cháu trai có tiền tài. Cũng là do nó thông minh nha. Giang Ba Ba cũng là một người sủng con gái đâu. Lại nói thần tài kia không phải là bản thân bà đưa cho sao, cho Giang Mụ Mụ tức đến hừ một tiếng liền cúp điện thoại. Ngược lại Thẩm Minh đối với việc vợ hắn yêu thích tắm rửa trong ánh sáng của thần tài lại không có cái nhìn quá lớn. Dù sao cũng là thần may mắn của vợ mình, nếu như Giang Niệm muốn, hắn có lẽ sẽ cho cô một ngôi nhà toàn thần tài. Chỉ là nếu như vậy, thì chính là ý tứ muốn đấu với mẹ vợ, chỉ có thể tạm thời coi như thôi. Duy nhất để hắn có chút xấu hổ, là cô cũng thích lôi kéo hắn đi bái một chút, nói là làm bố của Bảo Bảo, tiền tài của hắn càng không thể kém. Hắn lau chán, thực sự không có cách nào cự tuyệt vợ mình, bằng không thì còn có thể làm sao? Cũng không biết có phải hay không là bởi vì đây, dù sao về sau tiền tài của Thẩm Minh một mực rất tốt. Sau khi sinh con trai không bao lâu, giá trị bản thân của Thẩm Minh đã lên đến rất cao. Thẩm Minh mặc dù rất biết kiếm tiền, nhưng Giang Niệm cũng rất biết tiêu tiền. Sau khi sinh xong cô liền ở lại trường dạy học, nếu không có tiết có thể ở nhà chơi với con trai. Cũng sẽ cùng Diêu Thục Cầm nữ sĩ đi làm từ thiện. Cô nghĩ đến thần tài đã linh nghiệm như vậy, cô đương nhiên cũng muốn làm việc thiện hồi báo. Việc này có qua có lại mới có thể dài lâu phải không? Liền quyên không ít sách giáo khoa đồ dùng cho những nơi nghèo khổ. Giúp đỡ một số bệnh viện chữa trị miễn phí, cũng tài trợ qua không ít nghiên cứu khoa học. Tại thời điểm Giang Niệm qua đời ở thế giới này, cô đã là một người rất có danh tiếng, là một nhà từ thiện nổi tiếng. Cô cùng Thẩm Minh làm bạn cả đời, cô nằm ở trong ngực hắn. Dưới giường là cháu gái cùng con trai đang quỳ, an tĩnh nhắm mắt lại. Hào quang nữ chính của Giang Niệm lúc này là 99 điểm. Lúc vừa chết đi rốt cuộc cũng đạt tới 100 điểm. Giang Niệm vừa chết, linh hồn trở về hệ thống chủ thần. Bên tai xuất hiện một thanh âm máy móc nói. Hoan nghênh túc chủ trở lại thế giới chủ thần. Ta là hệ thống 867. Lúc nào cũng sẽ hết sức phục vụ cho cô. Chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất. Hào quang của nữ chính đạt được tối đa. Thu hoạch được 10 điểm tích lũy. Hoàn thành nhiệm vụ thứ hai. Ngăn cản thế giới nguyên bản sẽ bị sụp đổ, thu hoạch được 10 điểm tích lũy. Chúc mừng túc chủ hoàn thành khảo hạch, thu hoạch được 50 điểm tích lũy. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được một thành tựu hào quang của nữ chính đạt được tối đa. Thu hoạch được 50 điểm tích lũy. Điểm tích lũy có thể mua đạo cụ tại cửa hàng chủ thần. Giang Niệm sau khi chết liền được cho biết mình bị một hệ thống chủ thần chọn trúng. Muốn cô đem hào quang của nữ chính đạt được tối đa. Nếu không thế giới nguyên bản sẽ bị sụp đổ, chính cô cũng sẽ mất đi cơ hội sống lại. Đương nhiên, người bị chọn chúng cũng có rất nhiều, nhưng người có thể thành công hoàn thành khảo hạch cũng rất ít. Bởi vì bên trong nhiệm vụ cũng sẽ không trực tiếp nói cho người làm nhiệm vụ lý do vì sao. Hào quang của nữ chính sẽ bị mất đi. Thế nên sẽ có rất nhiều việc không ngờ tới xảy ra. Linh hồn Giang Niệm vừa trở về, trong đầu liền lập tức xuất hiện kịch bản cũ của câu chuyện. Thì ra bên trong thế giới này Dương Tuệ Linh hẳn là người trùng sinh. Tại thời điểm cô ta hướng Thẩm Minh tỏ tình, nữ chính hẳn là sẽ tức giận xoay người rời đi. Cứ như vậy ngược lại cho Dương Tuệ Linh có cơ hội tiếp cận Thẩm Minh. Cũng chính là lúc này. Thời điểm nam chính sốt ruột đuổi theo nữ chính, Dương Tuệ Linh không cẩn thận bị ngã sấp xuống, còn không cẩn thận đầu bị va đập. Sự việc này khiến cho Dương Tuệ Linh của 10 mất năm sau trùng sinh trở về. Sau khi trở về cô ta lợi dụng các loại, biết trước, dùng thủ đoạn để giúp nhà mình vơ vét của cải. Đương nhiên cũng muốn có một người đàn ông tốt nhất, dù sao đời trước mặc dù cô ta gả cho một người giàu có. Nhưng người kia lại khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt, về sau còn trực tiếp mang theo tiểu tam trở về nhà. Cuối cùng thời điểm đánh nhau với tiểu tam cô ta bị đẩy ngã trên đất. Sống chết chưa biết, trùng sinh trở về Dương Tuệ Linh coi trọng nhất là giữ mình trong sạch. Muốn đối phó với cô bé lọ lem hoàn mỹ của cả đời Thẩm Minh. Lần này, cô ta tuyệt đối sẽ không lại bởi vì cái gì lòng tự trọng từ bỏ Thẩm Minh. Cho nên cô ta sử dụng hết mọi thủ đoạn, châm ngòi ly gián để người nhà họ Thẩm chán ghét Giang Niệm. Cuối cùng đem nữ chính đuổi ra khỏi thành phố A, ngay cả việc học cũng không có hoàn thành xong, ngoài ý muốn chết trên đường về nhà, bởi vì thế giới này chính là vây quanh nữ chính đi. Hương vỡ lại lành, ngược luyến tình thâm còn chưa bắt đầu, nữ chính không hiểu sao liền không có, thế giới chính sụp đổ. Lại còn có Dương Tuệ Linh làm loạn các loại, nguyên thế giới cũng theo đó mà sụp đổ. Về sau khi Giang Niệm đến, vừa đúng thời điểm lúc Dương Tuệ Linh trùng sinh, lần này cô không có chạy đi, ngược lại ở bên cạnh xem kịch, cũng coi là trời xui đất khiến. Cô nguyên bản còn kỳ quái vì sao một cái thế giới có thể bởi vì nữ chính chết đi mà sụp đổ. Nguyên lai là bởi vì câu chuyện này là đặc biệt sáng tác ra cho nữ chính. Cái này khó trách, rốt cục hiểu rõ nghi ngờ trong lòng. Giang Niệm ở cửa hàng chủ thần nhìn một chút, liếc mắt liền thấy đứng ở đầu trang. Có ghi sản phẩm, tái thế trùng sinh, 4 chữ, cô mở ra xem, thấy ghi điểm tích lũy. 100 triệu, Giang Niệm không chút suy nghĩ liền đóng lại, nhìn lại những cái khác. Đan dược các loại chủng loại phong phú, không ít đan dược về nhan sắc. Thậm chí còn có đan dược tăng thêm sức mạnh cùng với đan dược tăng thêm tốc độ. Ngay cả, một đêm làm 7 lần, dạng này cũng có, tổng cộng cô cũng chỉ có 120 điểm tích lũy. Những đan dược này một viên ít nhất liền muốn 10 điểm tích lũy. Viên đan dược tăng sức mạnh kia cũng cần đến 20 điểm tích lũy. Đồng thời còn có ghi chú rõ ràng là chỉ sử dụng được trong một số thế giới. Nói cách khác đó cũng không phải lâu dài. 867. Xin hỏi tôi có thể biết trước cái thế giới tiếp theo mình sẽ đi vào sao? Tiếp theo sẽ là thế giới kiều thê của Tổng Giám Đốc mang bầu chạy. Độ khó nhiệm vụ là 2 sao? Ân, nghe tên này cũng cảm giác có chút khó khăn. Giang Niệm bỏ ra 20 điểm tích lũy mua một viên đan dược tăng sức mạnh. Nếu là mang bầu trời, kia tuyệt đối không chỉ có ngược thân ngược tâm đơn giản như vậy. Giang Niệm cho mình tăng lên một chút giá trị vũ lực. Còn lại cũng chỉ có thể dựa vào trí thông minh hoàn mỹ của cô. Giang Niệm tỉnh lại lần nữa. Thấy mình đang nằm trên một chiếc giường lớn. Gian phòng này có vị trí rất là rộng rãi sáng sủa. Tráng lệ, trong phòng trừ cô ra cũng không có người khác. Giang Niệm giờ phút này đã là Hàn Thiếu Phu Nhân, là vợ của Hàn Khiếu. Hai người kết hôn đã được một năm, mặc dù mỗi ngày đều sẽ gặp nhau, nhưng ở giữa quan hệ của hai người vẫn y nguyên 10 phần lạnh lùng. Tuy nhiên Hàn Khiếu cưới cô, tất cả đều do di chúc của gia gia hắn lúc bệnh tình nguy kịch để lại. Chỉ có cưới Giang Niệm, hắn mới có thể kế thừa xí nghiệp Hàn Thị. Hàn Khiếu hoàn toàn bất đắc dĩ. Chỉ có thể đồng ý, Giang Niệm, là cháu gái của một người anh em tốt trên chiến trường của Hàn Gia Gia. Giang Gia Gia vì cứu Hàn Gia Gia mà bị mất một cái chân. Bởi vì mất một chân nên chỉ có thể nhận tiền trợ cấp trở về quê hương. Hàn Gia Gia một mực nhớ tới ân đức của Giang Gia Gia. Nên đã hứa hai nhà sẽ kết thông gia. Vốn cho rằng quan hệ của hai nhà đã thân càng thêm thân. Không nghĩ tới Hàn Gia Gia không chết trên chiến trường, một đường thăng quan tiến chức, cuối cùng trở thành một đại tướng quân. Giang Gia Gia lúc đầu muốn cùng chiến hữu cũ ôn lại chuyện tình. Nhưng cũng bởi vì thân phận của đối phương quá cao mà có cố kỵ. Dần dần, nhoáng một cái đã 20 năm trôi qua, cha mẹ, Giang Niệm, bị tai nạn giao thông ngoài ý muốn qua đời. Giang Gia Gia người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Cơ thể rốt cục cũng không chịu nổi. Trước khi chia tay chỉ có thể đem đứa cháu gái duy nhất này giao phó cho chiến hữu cũ. Vậy nên, Giang Niệm, mới xuất hiện ở trước mặt Hàn Khiếu. Hàn Gia Gia vốn cho là Giang Gia Gia đã sớm chết. Cho nên mới không có liên hệ hắn. Dù sao thời điểm lúc ấy cũng thật sự rất loạn. Muốn tìm người thực sự quá khó. Không nghĩ tới lại còn có thể gặp lại. Nhưng lúc đó Giang Gia Gia đã bệnh không đi nổi. Hắn gầy trơ cả xương. Một bên chân trống rỗng. Hàn Gia Gia bi thống vạn phần. Ở trước giường bệnh của Giang Gia Gia hứa hẹn nhất định sẽ chăm sóc cho Giang Niệm thật tốt. Một người không còn thân thích như Giang Niệm, chỉ có thể đi theo Hàn Gia Gia đến Hàn Gia. Giang Niệm, tính tình nguyên bản là hoạt bát đáng yêu. Có thể do đến Hàn Gia. Tính tình ngược lại trở nên câu nệ nhút nhát. Hàn Gia Gia mặc dù đối với cô rất tốt, nhưng có thể do Hàn Gia miệng người đông đảo. Hàn Gia Gia có 4 con trai. 4 con trai lại kết hôn sinh con. Nhiều người liền dễ dàng xảy ra chuyện. Đương nhiên cũng sẽ có người đố kỵ Hàn Gia Gia đối với một cái người ngoài lại tốt như vậy. Lúc đại thọ 80 tuổi của Hàn Gia Gia. Ông liền trực tiếp đem hôn sự lúc trước của Giang Niệm cùng Hàn Khiếu thông báo cho mọi người. Đám người dồn dập xôn xao, kinh ngạc khó tin, trong lúc nhất thời, Giang Niệm trở thành đối tượng mà tất cả mọi người chú ý, mà Hàn Khiếu năm nay 28 tuổi. Là cháu trai xuất sắc nhất của Hàn gia, vốn là có không ít người muốn cùng Hàn gia kết thân. Nhìn chung chính là thực lực và năng lực của Hàn Khiếu. Bây giờ Hàn Khiếu bị Hàn lão gia tự mình định hôn sự. Hàn Khiếu một mực cũng không đồng ý, hắn căn bản cũng không muốn kết hôn. Chỉ là lão gia tự quá bá đạo, nói một không nói hai, tính tình nóng nảy Hàn Khiếu cũng là trái phải đều không được. Mặc dù một mực cứng đầu, vì thế còn ầm ĩ không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng vẫn là ở bên giường bệnh của lão gia tử mà đồng ý, chỉ là hắn vừa mới đồng ý. Lão gia tử cũng không chết, không nói tinh thần càng ngày càng tốt, còn lập tức để cho người ta bắt đầu chuẩn bị hôn sự. Từ kết hôn đến bây giờ, đã được một năm, Hàn Khiếu một mực không có chạm qua cô, bên ngoài lại là tin tức bát quái không ngừng. Nam nhân kia mặc dù dáng dấp anh tuấn, lại có một thân tà khí. Phong lưu phóng đãng, cùng Hàn Gia Gia chính phái hoàn toàn không giống. Tác giả có lời muốn nói.